Thần nông tiểu y tiên, chương 1583, Vương Nhị Ni bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi từng câu từng chữ nói, mỗi một câu đều là đối Thu được suy xét. Thu được nghe xong Lương Phi nói sau, một trận cảm động, ở hắn xem ra, hắn cùng Lương Phi, kỳ thật cũng coi như oan gia. Mỗi một lần Lương Phi xuất hiện, chính mình tổng hội gặp được việc lạ, tổng hội xui xẻo, nhưng hiện tại, hắn xem ra, Lương Phi chính là chính mình ân nhân, một lần cứu hắn với nước sôi lửa bỏng bên trong. Thượng một lần nếu không có Lương Phi đi cứu Tiểu Lưu, có lẽ Tiểu Lưu đã sớm đã chết, chính mình lúc này đang ở nhà tù ngồi xổm ngục giam. Đúng là Lương Phi xuất hiện, giảm bớt lần lượt tai nạn. Đã có thể ở vừa rồi, chính mình còn nói các loại khó nghe nói. Thu được hiện tại ngẫm lại, xác thật có chút hổ thẹn. Lôi Tam lúc này cảm động không thôi, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy Lương Phi chân, cảm kích nói, Lương Tổng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta chỉ hy vọng, ngươi không cần giận ta. Vừa rồi là ta không tốt, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không nên đối với ngươi như vậy nói chuyện, nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta cũng là không có cách nào, ta hiện giờ ném công tác, chỉ có thể tới tìm ngài, ngài chẳng những không giận ta, ngược lại còn vì ta người nhà suy nghĩ, ngươi nói ngươi làm ta này mặt hướng nơi nào gác. Lôi Tam vừa nói, một bên dùng tay ẩu đả chính mình mặt, hắn là thật sự hối hận, tự trách mình quá vô tri. Lương Phi lập tức nâng dậy Lôi Tam, cẩn thận quan tâm nói, hào, hào, chuyện này, ngươi không cần để ở trong lòng, nhanh lên ăn cơm đi, cơm nước xong về sau hào hào đi nghỉ ngơi. Hậu Thiên, ngươi suy nghĩ đi trong tiệm công tác nói, liền trực tiếp đi trong tiệm, ta có việc đi trước. Lương Phi lấy quá trên bàn 10 xuyến que nướng nhi liền rời đi. Rời đi phía trước, hắn ở trên bàn thả mấy trương trăm nguyên tiền lớn, xem như chính mình mời khách. Lương Phi rời đi sau không có một lát ngừng lại, mà là đánh chiếc xe, trực tiếp đi vào bệnh viện. Hắn mới vừa rồi nhìn đến, Tô Thấu Đáo sắc mặt có chút dị thường. Trước đó, Tô Thấu Đáo hắn đã từng chung quá Lương Phi độc, uống lên kia mang độc thủy sau vẫn luôn tiêu chảy, đau bụng khó nhịn. Lúc này lại xuất hiện các loại tình huống, Lương Phi nhìn ra được, có lẽ hắn trái tim xuất hiện vấn đề, cho nên Lương Phi bất chấp một lát ngừng lại, trực tiếp đi vào bệnh viện. Đi vào bệnh viện sau, ở phòng cấp cứu gặp Vương Nhị Ni cùng Tô Thanh, Chu Bân hai vợ chồng cũng ở đây, chỉ thấy Vương Nhị Ni vẫn luôn ở khóc, Tô Thanh cùng Chu Bân tắc đứng ở một bên không để ý đến Vương Nhị Ni. Lương Phi sau khi xuất hiện, Tô Thanh cùng Chu Bân liền lập tức tiến lên chào hỏi. Phi ca, ngươi rốt cuộc tới, chúng ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ta ca vừa rồi bệnh tim đột phát, đưa đến bệnh viện, chúng ta cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Ngươi nhanh lên giúp ta ca đi. Tô Thanh cùng Lương Phi cũng coi như lão giao tình. Nàng phía trước làm Lương Phi trợ giúp quá chính mình vài lần, cho nên Tô Thanh biết Lương Phi là có thật bản lĩnh. Hắn có thể trị liệu bất luận cái gì bệnh tật, cho nên ở ngay lúc này, nàng trước tiên nghĩ đến chính là Lương Phi. Lương Phi cũng không có vội vã trả lời Tô Thanh vấn đề, mà là xoay người nhìn về phía một bên Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni thấy Lương Phi tiến đến, có chút không chỗ dung thân, lập tức dùng tay che lại chính mình mặt, không nghĩ làm Lương Phi nhìn đến chính mình khuôn mặt, không nghĩ làm Lương Phi nhìn đến nàng nghèo túng bộ dáng. Lương Phi đi vào Vương Nhị Ni bên cạnh, vỗ vỗ nàng bả vai nói, Vương Nhị Ni, ngươi không cần khóc, nơi này giao cho Tô Thanh bọn họ, ngươi đi về trước đi. Lương Phi cũng không muốn vì khó Vương Nhị Ni. Tuy rằng ngày thường Vương Nhị Ni là cái tùy tiện người, nói chuyện cũng là cái thẳng tính, nhưng lúc này Vương Nhị Ni nhìn qua quá bất lực. Lương Phi vừa nói sau, Vương Nhị Ni rốt cuộc banh không được, qua một tiếng khóc ra tới, nàng nước mắt chảy ròng, đôi mắt sưng đỏ. Lương Phi chú ý tới, nàng mặt cũng sưng lên, xem ra Tô Thấu Đáo lại đánh nàng, nữ nhân này thật là ngốc đến không được. Tô Thấu Đáo đối nàng như vậy không tốt, nàng còn vẫn như cũ canh giữ ở người nam nhân này bên người. Thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Lương Tổng, ta không thể rời đi. Lương Tổng, ta biết ngươi sẽ y thuật. Ngươi cầu xin hắn đi. Ngài đừng hỏi ta vì cái gì cùng Tô Thấu Đáo ở bên nhau. Tóm lại ta là thật sự thích hắn. Thật sự để ý hắn. Cầu xin ngươi, giúp hắn đi. Vương Nhị Ni nói, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Lương Phi nhìn đến này hết thảy, thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Tô Thanh trao mày, muốn đem nàng kéo ra. Không biết vì sao, Tô Thanh nhìn đến Vương Nhị Ni sau, lại là vẻ mặt ghét bỏ. Vương Nhị Ni ôm chặt lấy Lương Phi chân, vẫn luôn quỳ trên mặt đất, thật lâu không chịu đứng dậy. Lương Phi cũng là thập phần đau lòng Vương Nhị Ni. Nàng thật là cái thực tốt nữ nhân, chưa từng tưởng cuối cùng lại rơi xuống Tô Thấu Đáo trong tay. DAONLOADPROCMINHATAITRUNTHICOTENET đứng ở một bên, Tô Thanh thật sự nhìn không được. Nàng tức giận đối Vương Nhị Ni nói, ngươi cái này tiện nữ nhân còn không nhanh lên rời đi. Ta ca nếu không phải bởi vì ngươi, như thế nào sẽ nằm viện? Ta ca cũng thật là mắt bị mù. Phóng nhiều như vậy hoa cúc đại khuê nữ không cần, cố tình muốn một cái chết quá nam nhân quả phụ. Ta nhìn đến ngươi liền phiền. Cho nên, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi. Tô Thanh từng câu từng chữ nói. Nói mỗi một câu đều là nhằm vào Vương Nhị Ni. Ta hơn nữa là tự chát tâm. Vương Nhị Ni là cái quả phụ. Hơn nữa nàng cùng Tô Thấu Đáo xác thật không xứng đôi. Nàng một cái nông thôn tới tiểu quả phụ cùng một cái trấn trên hoa hoa đại công tử. Hai người tám gậy tre đánh không đến quan hệ, lại đi tới cùng nhau. Lương Phi đương nhiên rõ ràng, Tô Thấu Đáo thích cũng không phải Vương Nhị Ni người này, mà là ở lợi dụng nàng. Bởi vì Vương Nhị Ni là lão Trương gia tiệm cơm giám đốc. Trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, toàn bộ tiệm cơm là từ Vương Nhị Ni tới quản lý. Cho nên, Tô Thấu Đáo mới có thể nhìn chúng nàng cái này thân phận. Vương Nhị Ni nếu không phải giám đốc, là một cái nho nhỏ người phục vụ, Tô Thấu Đáo tất nhiên sẽ không để ý tới Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni nhi, như thế nào cũng xem không thông. Tô Thấu Đáo kỳ thật là ở lợi dụng nàng. Nữ nhân này quả thật là ngốc đến không được. Tô Tổng, ta biết ngươi chán ghét ta. Ngươi ca nếu lựa chọn ta, ta là hắn nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ cách hắn mà đi. Cầu xin ngươi, làm ta lưu lại đi. Ta chỉ có nhìn đến Thấu Đáo tỉnh lại, ta mới có thể rời đi. Vương Nhị Ni vẫn như cũ si tình không thay đổi, quỳ gối tại chỗ đau khổ muốn nhờ. Lương Phi thật sự không có cách nào, đành phải đáp ứng. Tốt, ta cứu hắn là được. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ngươi đi về trước, ngươi nếu vẫn luôn đãi ở chỗ này, ta sẽ phân tâm, không có tâm tình vì hắn chữa bệnh. Lương Phi cũng không có phát hỏa, mà là bình tĩnh nói, sợ Vương Nhị Ni sẽ bị thương. Vương Nhị Ni còn lại là vẫn luôn lắc đầu, hoàn toàn không hiểu Lương Phi ý tứ. Lương Phi dừng một chút, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Nhị Ni, ngươi là ta từ trong thôn mang đến, cho nên ta phải vì ngươi nhân sinh phụ trách. Ngươi hiện tại nhất định phải rời đi. Ngươi hiện tại yêu cầu bình tĩnh. Nếu Tô Thấu Đáo tỉnh lại sau, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Như vậy tổng có thể đi. Lương Phi vừa nói sau, Vương Nhị Ni bất đắc dĩ cau mày. Một bên là Tô Thấu Đáo, một bên là làm người chữa bệnh Lương Phi. hắn thật sự là lâm vào trong hai cái khó này. Cách chương.